1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1406, bên thắng, canh thứ tư. Đóng ngoặc móc, hắn tứ di biết, có thể hay không đánh chết hắn. Bất quá, hắn không quản được nhiều như vậy. Ai bảo hắn lấy giúp người làm niềm vui đâu. Huống chi, hắn lại không có trực tiếp tham dự mua bán. Để người khác biết, cũng không có gì nhược điểm có thể bắt. Chắc hẳn tứ di sẽ không trách hắn. Thật có thể tăng, bên cạnh lão đầu tử thấy Dương Hoài nói ra dáng. Cũng không nhịn được tâm động, dù sao đã có mua ngựa tiền lệ tại. Hiểu cái cổ phiếu cũng không có cái gì không tầm thường a. Nếu là thật có thể tăng, ta cũng ném 10 vạn. Ngũ Bạc Hùng cũng không nhịn được đi theo mọi người ồn ào. Hắn muốn xuất ra toàn bộ thân gia. A Hoài a, vậy ta tin ngươi, ta đi tìm Billy. Hoa tỷ cắn răng nói, ta đè thêm 200 ngàn. Hoa tỷ, ngươi cũng đừng náo loạn. Billy tiền lãi rất cao, nếu là thua thiệt tiền, ngươi đến lúc đó lấy gì trả a? Hoa Dâm lão đầu tử trong lòng cả kinh, vội vàng khuyên can nói, ngươi đi, Billy cũng không nhất định mượn đâu. Ngươi cũng đừng đi, Billy tại phụ cận mở ra một nhà tài vụ công ty. Chủ yếu hướng xung quanh người thả vay nặng lãi, tiền lãi rất cao, ta còn có phòng ở đâu. Hoa tỷ cứng cổ, A Hoài, lời này của ngươi làm đúng không làm đúng a? Ta chính là trông cậy vào lần này xoay người đâu. Cái này, xem xét đối phương bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Dương Hoài lập tức do dự. Cái gọi là nội tình tin tức, cũng chỉ là nghe nàng tứ di thuận miệng nói. Ta thật không dám khẳng định, ta chính là luận sự. Này nhà công ty vẫn tương đối có tiền đồ. Lâu dài đến xem, vẫn rất tốt. Ta không đề nghị ngươi ép phòng ở mua. Có bao nhiêu liền mua bao nhiêu đi. Vậy ta suy nghĩ lại một chút đi. Hoa tỷ ngẫm lại nói. Ta đem trong tay cổ phiếu đều bán. Chỉ mua ngươi nói cái này Phúc Cao Y Dược đi. Ta cũng mua. Ta xuống 5 vạn bản. Ta còn có 30 vạn tiền quan tài. Hoa Dâm lão đầu thành công khuyên can lão thái thái thế chấp nhà ý nghĩ. Mình lại rơi vào đi. Ta toàn ném bên trong đi. Lão quan, ngươi còn thiếu ta 3.000 khối đâu. Chủ nợ vừa lúc mà gặp, nghe thấy Hoa Dâm lão đầu tử, tức giận nói, ngươi một mực gạt ta nói ngươi không có tiền. Hắc hắc, quan lão đầu cười ngượng ngùng, không đợi chủ nợ nói chuyện, chạy nhanh như làn khói. Ngươi dừng lại, chủ nợ vội vàng đuổi theo. Trên đường trở về, Ngũ Đỗ Quân nhịn không được hỏi. Ngươi có phải hay không thật có lòng tin a? Dạng này loạn đẩy cổ phiếu sẽ hại người chết. Ngươi biết không biết? Ta cũng không dám khẳng định. Đại khái là có thể kiếm. Dương Hoài ngồi ở hàng sau, bắt chéo hai chân, lơ đễnh. Đột nhiên thắng gấp, Ngũ Đỗ Quân cho xe dừng ở ven đường. Huy, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta? Ngươi tốt độc chiếm gia sản a? Ngũ Bạc Hùng đầu kém chút đụng vào kiếng xe lên, oán giận nói, người tốt xấu kiềm chế một chút a. Trước đó xuất cảnh thời điểm, ta thấy tận mắt rất nhiều người nhảy lầu, cũng bởi vì tại thị trường chứng khoán thua thiệt tiền. Ngũ Đỗ Quân chưa phản ứng ca ca, nhìn chằm chằm Dương Hoài nói, loại chuyện này không thể nói đùa, tỷ như Hoa tỷ đã đủ đáng thương, nàng thu nhập ít. Nhi tử còn có bệnh thận, nếu là lần này toàn phối xong, sẽ rất thảm, người nghĩ tới hậu quả không có. Ngươi không tin ta? Dương Hoài chỉ hỏi một câu như vậy, không phải tin ngươi không tin vấn đề của ngươi. Ngũ Đỗ Quân đạo, Hoa thủy không thể có sơ suất, bằng không, lương tâm của ngươi có thể không có trở ngại sao? Dương Hoài nói, tin ta là được rồi, trở lại trại nuôi gà. Hắn đang chuẩn bị dội cái nước, quần áo vừa tìm xong, Ngũ Bạc Hùng lén lút chạy tới. A Hoài, có phải thật vậy hay không ổn chám a? cái kia Lý Hữu Ổn chui không bồi thường sinh ý. Dương Hoài hỏi lại, ngươi tiểu tử này, ngũ bạc hùng cấp bách thẳng vào đầu. Ngươi đừng câu mồi ta, liền trực tiếp cho ta cái lời chắc chắn. Bồi thường ta không oán ngươi, vậy liền mua đi. Dương Hoài nhún nhún vai. Được, có ngươi câu nói này là được rồi. Ngũ bạc hùng chính mình cũng làm không rõ ràng. Vì sao lại như thế tín nhiệm tiểu tử này? Mọi người tiếp xúc thời gian rất ngắn. Cái kia Lý Hữu cái gì thời gian phát triển hữu nghị a? Nhưng là, hết lần này tới lần khác, theo trong lòng, hắn liền có thể cảm giác được Dương Hoài rất chân thành. Đáng giá tín nhiệm, đây là một loại không có lý do cảm giác, nhưng là loại cảm giác này tại ngày thứ ba liền rách. Hắn bỏ ra 1 vạn khối mua mã, bồi thường, số 3 cùng số 6 đều không có thắng. Thua rối tinh rối mù. Gà rừng a, ta cũng là mắt mù a. Lầm tin sàm ngôn a. Mọi người cùng là thiên nhai lưu lạc người. Đi, hai anh em ta đi uống 2 chén. Ngũ bạc hùng từ trước đến nay nổi lên gà rừng tố hổ. Lần này lại không phải một mình ngươi thua thiệt. Tất cả mọi người thua lỗ. Tiểu tử ngươi, ngươi biết ta thua bao nhiêu mà. 5 vạn a, 5 vạn. Nếu không có ngũ bạc hùng ngăn đón, gà rừng liền muốn tiến lên đánh Dương Hoài. Ai, gà rừng ca, đã nói với ngươi rồi. Dương Hoài không thèm để ý buông buông tay. Cược đua ngựa có phong hiểm, đặt cược cần cẩn thận. Ta phác yêu nha, câu nói này càng làm cho gà rừng đi lên vô danh hỏa. Gà đại ca, ngươi tỉnh táo. Ngũ bạc hùng liều mạng từ phía sau ôm lấy hắn sau lưng. Đối Dương Hoài quát, ngươi bớt tranh cãi, không ai lấy ngươi làm câm điếc. A Hoài a, ta cũng xuống 2 vạn khối tiền. Quan lão đầu nghiêm túc nói, ta người này rất giảng đạo lý. Ngươi chỉ cần bồi ta 1/2 là được rồi. Các ngươi đám người này tại sao có thể dạng này? Lúc trước thế nhưng là các ngươi để A Hoài đề cử. Ngũ Đỗ Quân nhịn không được đứng ra nói, mà lại nói tốt, thắng thua không quản chuyện của hắn. Hiện tại các ngươi ngược lại tốt, còn tìm hắn phiền phức, thua không nổi cũng không cần chơi nha. Ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới a. Quan lão đầu ra mặt đỏ lên, lại nói, ta lại chưa để hắn toàn bồi. Hắn một cái vớt tử, từ đâu tới đây tiền bồi nha. Hoa tỷ khoét Dương Hoài một chút, khóc không ra nước mắt. Hiện tại nàng đối Dương Hoài nhưng không có lòng tin. Nàng thế nhưng là tại cổ phiếu lên đầu 10 vạn khối tiền đâu. Mua mã đều không nói chuẩn. Cổ phiếu lên đoán chừng càng treo a. Lúc này, gà rừng điện thoại đột nhiên vang lên. Cái gì? Tăng rồi. Gà rừng kích động kêu to. Nhìn xem Dương Hoài ánh mắt lần nữa không đồng dạng, đẩy ra ngăn ở một bên ngũ bạc hùng, ôm chặt lấy Dương Hoài. Hảo huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi a. Phúc Cao Y Dược tuyên bố thủ phảng phất thuốc thu hoạch được phê chuẩn tin tức. Cổ phiếu phóng đại, Hương Cảng dù làm quốc tế tài chính trung tâm, nhưng mỗi ngày giao dịch thời gian chỉ có 4 giờ. Mà Nhật Bản cùng Singapore phân biệt là 4.5 giờ cùng 6.5 giờ. Tại trải qua toàn cầu khủng hoảng tài chính thử thách sau Hương Cảng vốn liếng thị trường tại chảy. Qua năm 2009 dục hỏa trùng sinh về sau. Ngoan cường mà hướng về thu phục mất đất mà cố gắng. Cả năm tốc độ tăng tiếp cận gấp bội. Tại toàn cầu thị trường chứng khoán mà biểu hiện đột xuất. Nhưng là tại năm 2010 thời điểm tao ngộ âu nợ nguy cơ chờ lợi không nhân tố một số khảo nghiệm. Hằng chỉ thay đổi rất nhanh. Hằng chỉ vẻn vẹn thăng năm 32%. Không chỉ có chạy thua Indonesia, Thái Lan chờ bị nóng tiền tràn vào Á quá khu thị trường chứng khoán. Càng kém chịu đủ nợ nần nguy cơ cùng kinh tế đê mê quấy nhiễu Âu. Đẹp uy tín lâu năm vốn liếng thị trường, chỉ hơi mạnh hơn A Cổ, nước Pháp cùng Đông Timor thị trường chứng khoán, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.